Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn. Mình quên chưa thay ảnh nền. Hôm nay thì mình mới lên sóng được mấy hôm rồi thì mình nghỉ. Những em đã biết là mình cái họng của mình nó không được tốt nên giọng bây giờ nó vẫn chưa khỏi. Mình nghỉ 4-5 hôm rồi đấy. Anh em hết sức thông cảm nhé. Mình cũng thông báo trên fanpage. Hôm nay mùng 1 đầu tháng, một dương lịch, để chúc anh em, tất cả anh em nghe chuyện cũng như anh em fan của kênh. Hôm nay anh em nghe chuyện ngày hôm nay sẽ có một năm mới thật là thành công nhé. Nhiều sức khỏe và thành công. Năm dương lịch. Thiên Phong xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Linh Ngọc, chào Nguyễn Anh Hóa, chào Minh Thư Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào B40 Thanh, chào Nguyễn Thành Nam, chào Huy Đặng, chào anh Béo nhé, chào Tuấn Trần ạ. Hiện tại thì họng của mình nó vẫn chưa được tốt, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng để đọc để cho anh em đỡ bị ngắt nó lâu quá. Nếu mà đọc ngắn thì anh em cũng thông cảm nhé. Mọi người nghe giọng thì nó cũng chưa được bình thường, tức là nó vẫn là bị mất giọng. Nên cái chất lượng đọc truyện nó sẽ không được ok thì anh em cũng thông cảm trước nhé. Giọng chưa được tốt Tùng Chính ạ. Và chúng ta vào diễn biến của tập 176 Ma Tôn. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn, tập 176. Tinh thần vụ hải sóng lớn lãng phách đánh vào bờ biển của Mịch La Đảo. Ở trong mắt của bọn người Ba Cách Tiếu gia tộc, tộc trưởng Bảo Khắc Uy víu lại bọn người của Lâm Lôi ngồi trên kim trúc sinh mệnh, bước tiến hành trình đi đến Huyết Phong Đại Lục. Kim trúc sinh mệnh biến ảo thành hình con thuyền, thuyền đầu giáp bàn thượng. Rốt cục cũng đã rời đi. Á Bố Lai Ân cảm thán lên tiếng. Đúng, rời đi. Hy tắc như chút được gánh nặng vậy. Quên địa phương này vĩnh viễn đi. Đâm Lôi liếc nhìn Hy tắc. Lúc trước Hy tắc còn nhờ mình hỗ trợ điều tra tin tức của Tắc Hy Lị. Lâm Lôi mặc dù phát sinh nhiều tình huống ngoài dự kiến, nên việc Tắc Hy Lị sống hay là chết cũng không có xác định rõ. Chỉ có thể nói cho Hy tắc, Tắc Hy Lị sống ở bên trong gia tộc. Tắc Hy Lị sống bên trong, ở trong gia tộc rất tốt. Có lẽ vậy, Hy tắc sẽ tốt hơn một chút. Đâm Lôi từ đáy lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc chúng ta cũng rời đi. Cha, chúng ta rốt cuộc rời đi được rồi. Lục Mục Kim Nghê, lão đại Khắc Lý Áo cũng rất kích động. Quá khứ hắn cùng với đệ đệ hắn đều không biết cha đế lâm của bọn họ là bị linh hồn khống chế, cho đến hôm nay mới biết được. Trong lòng của bọn họ rất sợ hãi. Đúng, rời đi là giải thoát. Đế Lâm nhìn mơ màng về phương đông nam, căn bản không quay đầu lại. Cả đời này quán sợ rằng đều sẽ không thể trở lại Mịch La Đạo. Bỗng một âm thanh chói tai vang lên về phía chân trời. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Quả đúng là Tháp La Sa. Tháp La Sa giờ phút này đang ngửa đầu phát ra những âm thanh quỷ dị chói tai. Toàn thân đều ẩn ẩn phát run, hồi lâu mới đình chỉ rít gào. Tháp La Sa quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lôi, hai mắt hắn ngấn ngấn đỏ lên. Lâm Lôi, đại ân này không cần nói nhiều, cảm ơn. Không có bị linh hồn khống chế qua thì không cách nào giải thích tâm tình của Tháp La Sa Đế Lâm giờ phút này. Đi thôi, đi Huyết Phong Đại Lục, đi U Lam Phủ. Lâm Lôi nắm tay Địch Lĩa. Khi di chuyển trên tinh thần vụ hải, quãng đường đi thật sự yên bình. Thỉnh thoảng có gặp phải một ít cường đạo, nhưng mà đội ngũ của Lâm Lôi bọn họ cũng cường đạo, cũng cường hãn. Chỉ cần để cho mấy người thượng vị thần hiện thân kia đã khiến cho đám cường đạo sợ hãi mà bỏ chạy. Con đường này không có nhiều sóng gió. Bên trong con thuyền, Lâm Lôi ngồi khoanh chân nhắm mắt ở một góc, mặc kệ là buôn, là bổn tôn hay là tam đại thần phân thân khác đều đang tu luyện. Trải qua lúc này, Lâm Lôi cũng phát hiện được nhược điểm lớn nhất của chính mình là linh hồn. Không phải, linh hồn phòng ngự huyền ảo của chính mình yếu. Hiện giờ mới dung hợp đại địa mạch động, trọng lực không gian, thổ chi nguyên tố tam đại huyền ảo. Tại linh hồn phòng ngự huyền ảo của mình cũng không phải là yếu, cũng thực sự có căn cơ, là chính là linh hồn lực bổn thân. Linh hồn lực của trung vị thần về bản chất muốn so với linh hồn lực kém của thượng vị thần là kém một khoảng cách rất lớn. Cho dù là Lâm Lôi dựa vào linh hồn huyền ảo, thì năng lực phòng ngự cũng là nhiều nhất chưa có thể vượt qua được linh hồn lực phòng ngự của thượng vị thần bình thường thôi. Đương nhiên Lâm Lôi hoàn toàn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí bị tàn phá. Cũng vì có chủ thần khí này mà Lâm Lôi mới có thể tung hoành tinh thần vũ hải, giết Cam Mông Địch, giết đại thượng vị thần, đại lượng thượng vị thần. Nếu không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi chỉ là trung vị thần, làm sao có thể cường hãn được như vậy. Chủ thần khí quá khủng bố. Hiện giờ mục tiêu đầu tiên chính là nhanh chóng đạt tới cảnh giới thượng vị thần. Lâm Lôi hiểu được phương hướng tu luyện của chính mình. Một khi đạt tới cảnh giới thượng vị thần, đến lúc đó cũng có thể tiếp tục luyện hóa đại lượng tử tinh. Về phương diện này có thể khiến cho linh hồn lực bản thân nâng lên cao mấy chục lần. Kể từ đó, chỉ cần có phòng ngự chủ thần khí tàn khuyết, thì cho dù am hiểu linh hồn công kích của thất tinh ác ma, ta cũng không phải e ngại. Lâm Lôi hiểu rất rõ. Từ giai đoạn trung vị thần, dung hợp huyền ảo còn dễ dàng hơn một chút. Khi đạt tới thượng vị thần, khó khăn sẽ tăng đến gấp nhiều lần. Cần phải ở trung vị thần dung hợp đại lượng huyền ảo, nhưng mà cũng hao phí thời gian rất kinh người. Đại địa pháp tắc, địa hành thuật, bây giờ cùng ba loại huyền ảo khác chưa từng có chút dung hợp, đừng nói là tất cả dung hợp. Ta bây giờ ba loại huyền ảo dung hợp, để muốn dung hợp bốn loại, nhìn bộ dạng này cần phải ở trên 1000 năm thành công, cũng phải cảm ơn đất trời. Bây giờ lực lượng huyền ảo đã nhập môn, nhanh chóng đưa lực lượng huyền ảo tu luyện đến đại thành, sau đó tu luyện sinh lực huyền ảo cuối cùng. Lục loại đều hoàn thành, tức đã đạt thượng vị thần. Đến lúc đó thực lực tăng lên rất nhiều, vô luận là vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều không yếu, đối phó với thất tình ác ma cũng là có phần nắm chắc. Lâm Lôi nhận thức rất rõ, đạt tới cảnh giới thượng vị thần cũng không phải là không cách nào dung hợp huyền ảo, mà chỉ là khó khăn tăng lên mà thôi. Đợi đạt tới thượng vị thần, lúc đó chậm rãi dung hợp không muộn. Chỉ cần là tự lực thành thần, dung hợp sẽ có hy vọng. Ta còn phải cảm ơn Mặc Tư. Nếu không có một cây trì quán thì lực lượng huyền ảo, ta còn là không biết đến khi nào mới có thể nhập môn nữa. Lâm Lôi lập tức tĩnh tâm. Bổn tôn cùng với đại địa thần phân thân, toàn thân tâm đầu nhập tu luyện lực lượng huyền ảo. Lâm Lôi bây giờ là thiên hướng chủ yếu tập trung tu luyện đại địa pháp tắc, cho nên phong nguyên tố pháp tắc Lâm Lôi bây giờ cũng vừa mới tu luyện đến 5 loại huyền ảo, nhưng mà còn có 4 loại nữa phải tu luyện, tiêu hao thời gian cũng là cực kỳ kinh người. Còn hỏa nguyên tố pháp tắc, hỏa hệ thần phân thân của Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa đạt tới cảnh giới trung vị thần. Hỏa nguyên tố pháp tắc tu luyện tốc độ cực kỳ là chậm. Lâm Lôi có cảm giác được tầm quan trọng của thiên phú. Thiên phú cao, đại địa pháp tắc, phong hệ pháp tắc tu luyện tốc độ cũng rất nhanh. Lâm Lôi không cần ngàn năm đã có thể tu luyện đại địa pháp tắc đến 5 loại huyền ảo. Thiên phú thấp, mặc dù không có bình cảnh, nhưng mà hỏa nguyên tố pháp tắc thực chậm đến ngay cả đệ nhị huyền ảo đều còn đang tu luyện. Bình cảnh đột phá cần phải đốn ngộ, phải có kỳ ngộ, phải là người có ngộ tính. Nhưng mà bình thường tu luyện tốc độ cần phải là người có thiên phú. Đại địa phong hệ của Lâm Lôi dựa theo lúc nhỏ thi kiểm tra, nguyên tố thân hòa lực là siêu đẳng, hòa hệ là còn trung đẳng, còn lại là cực thấp. Rất hiển nhiên bây giờ Lâm Lôi có hy vọng đạt đến đệ nhất cảnh. Rất hiển nhiên bây giờ Lâm Lôi có hy vọng nhất để đạt tới cảnh giới thượng vị thần trước tiên chính là đại địa thần phân thân. Hơn nữa đại địa thần phân thân thực lực rõ ràng là rất mạnh. Tự nhiên, ngay cả bổn tôn cũng phải tìm hiểu đại địa pháp tắc, tu luyện tốc độ càng nhanh hơn. Tinh thần Vũ Hải khôn cùng vô tận, thỉnh thoảng thấy một tòa đảo. Kim Trúc sinh mệnh vượt qua sóng đi tới. Lâm Lôi, Địch Lị Á hai người sóng vai về hướng đông nam. Ở bên cạnh cũng có Áo Lợi Duy Á, Bối Bối, Áo Bố Lại Ân, Đế Lập, Tháp La Sa, Hy Tắc và mọi người. Ở trên mặt mọi người đều có nụ cười. Chỉ thấy ở xa xa phía trước xuất hiện một bờ biển dài, chiều dài là rất dài. Huyết Phong Đại Lục rút cục đã tới. Trong lòng của Lâm Lôi kích động vạn phần. Từ Mịch La Đảo xuất phát, di chuyển hơn 23 năm, đám người bọn họ rút cục cũng đến được với Huyết Phong Đại Lục. Huyết Phong Đại Lục tới rồi thì đến U Lam Phủ cũng nhanh. Bối Bối hai mắt sáng lên. Đạo đại, ta nhớ kỹ trên bản đồ, hình như là U Lam Phủ, cách này bờ biển không quá xa, mất gần là 700 năm rút cục cũng tới. Lâm Lôi cùng với Địch Lệ Á là nắm chặt tay, đưa mắt dõi nhìn bờ biển. Lâm Lôi, chúng ta tới Huyết Phong Đại Lục trực tiếp đi U Lam Phủ, còn phải đi tiếp nhận một nhiệm vụ hộ tống đi về U Lam Phủ sao? Áo Lợi Duy Á nhanh nhìn về phía Lâm Lôi. Dù sao trước đây Lâm Lôi đều là làm như vậy. Không cần đâu. Lâm Lôi lắc đầu nói. Quá khứ thực đại yếu sợ phiền toái. Bây giờ chúng ta trực tiếp đi U Lam Phủ. Ở trên đường cũng không sợ có sự gì xảy ra. Lâm Lôi bây giờ rất tự tin vào thực lực của mình. Đội ngũ chính mình trong đó có thượng vị thần cũng có vài người. Hơn nữa Tháp La Sa có nhận là lục tinh ác ma thực lực cao thủ. Kim Trúc sinh mệnh đi tới tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đến sát được bờ biển. Nhất thời vốn là Kim Trúc sinh mệnh hình con thuyền lập tức biến hình, hóa thành bộ dáng của con báo, phi hành tại bầu trời Huyết Phong Đại Lục. Huyết Phong Đại Lục cùng với Từ Kinh Đại Lục không khác biệt nhau lắm. Đám bộ lạc phân tán tại các nơi, cường đạo thế lực cũng phân tán các nơi, chém giết tranh đấu tùy thời đều sẽ tiến hành. Đương nhiên cũng không có thế lực cường đạo nào dám đến phiền đội ngũ của Lâm Lôi bọn họ. Lâm Lôi, tu luyện tới đâu rồi? Tháp La Sa cười nói. Trên đường đi. Tháp La Sa, Đế Lâm bọn họ mới biết Lâm Lôi chính là một trung vị thần. Cho nên vì sao trung vị thần có thể phát huy thực lực kinh người như vậy? Lâm Lôi chỉ có thể giải thích mơ hồ. Bọn Tháp La Sa nghe cũng hiểu được. Hết thảy đều có liên quan tới Tử Tinh Sơn Mạch. Cũng tốt. Lực lượng huyền ảo cũng tu luyện đến hậu kỳ. Trên mặt Lâm Lôi lộ ra nụ cười. Chỉ tiếc sinh lực huyền ảo đến giờ này cần nhập môn cũng đều không có. Lâm Lôi phiền não nhất là có sinh lực. Dựa theo những điều viết trong bộ sách giải thích pháp tắc huyền ảo, thì sinh lực được xem là một đặc thù huyền ảo nhất của đại địa pháp tắc. Lĩnh ngộ được cực kỳ khó. Nhập môn huyền ảo cũng đột phá bình cảnh cuối cùng đại thành. Là hai quan khẩu. Nhanh thì đốn ngộ, chậm thì bị khốn tại đó trăm ngàn năm cũng là chuyện thường. Không vội. Nói không chừng người đột nhiên lĩnh ngộ được thì sao? Tháp La Sa cười nói. Lâm Lôi cười gật đầu. Lực lượng huyền ảo của chính mình đó là đột nhiên trong lòng có sở ngộ nhập môn ngay. Tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh. Ngươi tu luyện cho tới bây giờ còn chưa đủ ngàn năm. Đại địa pháp tắc 6 loại huyền ảo, ngươi đã lĩnh ngộ đến 5 loại rồi. Quan trọng nhất là ngươi hoàn toàn dung hợp 3 loại huyền ảo. Tháp La Sa rất là bội phục Lâm Lôi. Bởi vì chính hắn cũng mới dung hợp. Hai loại huyền ảo, chính là dựa vào thiên phú thần thông kết hợp mới thành, do đó mới có thực lực của lục tinh ác ma. Tháp La Sa, không cần người nói, lão đại vốn rất là lợi hại rồi. Bố Bối đi tới rất là kiêu hãnh. Nhìn người đây, tu luyện không biết bao nhiêu năm mới dung hợp có hai loại huyền ảo. Tháp La Sa không khỏi nở nụ cười. Bối Bối, ngươi cũng đừng có đắc ý như vậy. Ngươi tu luyện hắc ám pháp tắc. Tao hỏi ngươi, hắc ám pháp tắc 6 đại huyền ảo, ngươi lại tu luyện được mấy loại, dung hợp mấy loại rồi? Ta nhớ rõ ngươi cùng Lâm Lôi tu luyện thời gian không sai biệt đâu. Bên cạnh đó, A Bố Lai Ân, Hy Tắc bọn họ đều nở nụ cười. Lâm Lôi cũng không khỏi cười khi nhìn về phía Bối Bối. Tất cả mọi người đều biết, Bối Bối không có kiên nhẫn tu luyện. nhiều nhất là tĩnh tâm tu luyện được quá một năm mà thôi. Lúc đó bắt đầu đi chơi lung quanh. Loại tâm tính này cho dù thiên phú có tốt, không chăm chỉ tu luyện, làm thế nào có thể tiến bộ được đấy. Tháp La Sa, người biết rõ bộ bối như vậy còn hỏi sao? Đế Lâm nói. Bộ bối khịt khịt cái mũi dựng ngoài. Đúng, ta là một loại huyền nào cũng chưa từng dung hợp. Bối bối, được rồi, đừng có nóng giận. Lâm Lôi cười vỗ bả vai bối bối. Bối bối cũng là... vẫn tiếp tục ngẩng đầu nói. Nhưng mà hắc ám pháp tắc, 6 loại huyền nào, bối bối ta bây giờ đã lĩnh ngộ được 4 loại. Cả không gian bên trong đại sảnh lúc này nhất thời đều im lặng, vô cùng. Lâm Lôi hoài nghi chính mình có thể nghe lầm, không khỏi nhìn về phía bối bối. Bối bối, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lâm Lôi nhớ kỹ, bối bối không có tốn nhiều tâm tư để tu luyện, bình thường đều là chơi đùa, bất chợt tu luyện mà thôi. Bối bối, ngươi nói lại một lần nữa, tao hoài nghi ta nghe lầm. Tháp La Sa cũng nói. Ngay cả Đế Lâm, Áo Lợi Duy Á cũng đều nhìn về phía bối bối. Vô luận Đế Lâm hay là Áo Lợi Duy Á, hôm nay đều không có tu luyện thành 4 loại huyền nào. Các người đều nghe rõ rồi chứ? Bối bối đắc ý, dâng mì lên, cất cao giọng nói. Bối bối ta mặc dù một loại huyền nào không có dung hợp, nhưng mà hắc ám pháp tắc lục đại huyền nào đã luyện thành 4 loại đến đại thành, bây giờ đang lĩnh ngộ loại thứ 5 đấy. Đại địa pháp tắc của Lâm Lôi cũng mới lĩnh ngộ 4 loại, đang lĩnh ngộ loại thứ 5 mà thôi. Bối bối tu điện chậm thì nói là chậm, không nên nói dối lừa gạt là không được. Hy Tắc mở miệng nói. Ta nói dối, lừa gạt sao? Bối bối tức giận trừng mắt. Chỉ thấy bối bối vừa xuất thủ, hắc ám nguyên tố tụ tập, hình thành một cái hắc xà quấn quanh cánh tay bối bối, còn phát ra âm thanh suy suy, giống như là thực vậy. Đây là hắc ám nguyên tố huyền đạo. Bối bối đắc ý nói, thấy chưa? Người vốn đã có. Áo Lợi Duy Ác cười nói. Bối bối thân hình chuyển động, nhất thời hơn 10 cái bóng ảo ảnh của bối bối xuất hiện ở bên trong không gian của đại sảnh. Mọi người như trước không thèm để ý, đây là hóa ảnh phân thân thuật, tất cả mọi người biết bối bối đã có. Bối bối đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy quỷ dị một xúc giác màu đen từ bên ngoài thân thể bối bối toát ra. Trong nháy mắt, bối bối giống như là một con bạch tuộc, thân thể xung quanh có hơn 10 cái vòi dài lạnh như băng, tàn ra vũ khí màu đen cực kỳ quỷ dị. Lâm Lôi cũng giật mình, những người khác cũng chết lặng đứng im. Hắc ám pháp thắc, huyền ảo tà ác, vừa rồi là loại thứ 3, bây giờ là loại thứ 4. Bối bối thân hình vừa động, các xúc giác tà ác biến mất. Bối bối tay phải hư thân, chỉ thấy phía trên tay cũng giống xuất hiện một dòng chảy, tùy ý cắn nuốt xung quanh, ngay cả ánh mặt trời đều cắn nuốt. Khu vực hắc ám càng lúc càng lớn. Hắc ám pháp thắc, huyền ảo thôn phệ. Bên trong thương thuyền, mọi người sợ ngây người. Áo Lợi Duy Á cho tới bây giờ hắc ám pháp tắc cũng mới đĩnh ngộ 2 loại huyền ảo, loại thứ 3 còn đang nghiên cứu. Cho dù là Đế Lâm cũng chỉ là lĩnh ngộ được 3 loại, loại thứ 4 còn đang nghiên cứu. Bối bối so với bọn họ đều nhanh hơn rất nhiều. Như thế nào có thể được chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Dám không tin bối bối ta sao? Ta đã nói cho các ngươi rồi, nói không chừng ngày mai ta sẽ lĩnh ngộ được loại thứ 5 đấy. Bối bối đắc ý vô cùng, tự ngẩng cao đầu vung tay nói. Bối bối, sao lại thế này? Lâm Lôi cũng vô cùng kinh ngạc. Từ Ngọc Lan đại lục đến địa ngục, bối bối từ trước đến nay vẫn chính ở cùng một chỗ với Lâm Lôi. Lâm Lôi hiểu rất rõ bối bối tu luyện không chăm chỉ cực khổ. Theo lý mà nói, bối bối không có khả năng luyện đến 4 loại huyền ảo đến mức đại thành chứ. Nhưng mà bối bối đã thành công. Đây là sự thực. Tất cả mọi người đều chứng kiến sự thực này. Bối bối, ngươi làm thế nào mà tu luyện được? Đế Lâm cũng khó mà tin. Làm thế nào mà có thể nhanh như vậy sao? Áo Lợi Duy Á dù tỉnh táo cũng thực sự giật mình. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào bối bối. Hiển nhiên cả đám đều muốn biết tại sao bối bối đã có thể tu luyện cực nhanh đến như vậy. Để xem bọn hắn tự mình có thể tham khảo học tập được không? Bối bối đắc ý nở nụ cười nói. Vừa rồi ta nói các ngươi có tin đâu. Hắn hậm hực. Chúng ta tin. Phương pháp của ngươi tu luyện thế nào vậy? Tháp La Sa cũng lớn tiếng hỏi. Cho dù có là thiên tài thì cứ tu luyện chung quy cũng cần có một quá trình. Lầm Lôi dành tất cả thời gian không ngừng tu luyện. Thiên phú quán kia ở Ngọc Lan Đại Lục đã từng được biết. Thế mà cũng phải từng bước tăng lên. Tất cả mọi người đều chứng kiến được. Bối bối, không ai dám tin tưởng tốc độ tu luyện quán ta để vượt qua được Lâm Lôi. Vì ta chính là bối bối. Bối bối vô cùng đắc ý với đám người xung quanh nói. Các người không tin ta, chỉ có thể nói chuyện đó và già già bố lỗ đặc của ta có liên quan. Ngoài ra đừng có hỏi nhiều. Bối lỗ đặc đại nhân. Tháp La Sa, Đế Lâm bọn họ đều mê hoặc. Việc tu luyện là chuyện của ngươi. Bối lỗ đặc dù có lợi hại cũng không thể ở cạnh bố bối ngươi. Làm thế nào mà trợ giúp cho ngươi được chứ? Vừa rồi nhìn bộ dáng đắc ý của ngươi, ta không nói cho các ngươi biết. Từ từ mà suy nghĩ đi. Ta nói cho lão đại của ta biết thôi. Bố bối quay đầu về phía Lâm Lôi nháy mắt, cười hi hi, linh hồn trao đổi. Lão đại, kinh ngạc quá phải không? Đúng, rất kinh ngạc. Lâm Lôi cũng không nghĩ ra được bố bối vì sao lại luyện nhanh được như vậy. Bố bối cười thần bí, linh hồn truyền âm nói. Lão đại, ngươi còn nhớ chưa? Lúc trước già già bố lỗ đặc ta có nói qua. Bởi vì để cho ta tu luyện nhanh hơn nên đã nỗ lực đại giới tìm bảo vật cho ta, để cho ta nhanh đột phá. Còn nói ta tu luyện quá chậm, hoa phí hơn 20 năm mới lĩnh ngộ hắc ám nguyên tố huyền ảo, đạt tới trung vị thần. Nếu để cho lão đại ngươi cùng điều kiện thì sợ rằng là một năm đã thành tựu rồi. Lâm Lôi lúc này nhớ lại chuyện đã qua. Bộ lỗ đặc quả thực đã có nói qua lời này. Lúc ấy Lâm Lôi không có xuống địa ngục, nên đối với thực lực của bối lỗ đặc cũng không có xác nhận được một cách rõ ràng. Chỉ là sau khi đến địa ngục, Lâm Lôi mới biết rõ bối lỗ đặc cường đại đến mức không thể nghi ngờ. Bối lỗ đặc vì bố bối chế tạo ra một loại binh khí thần cách cất giấu vào một hạt trông. Khi phát ra công kích, cũng có thể hủy diệt thần khí của A Lý Quê Ân, một thất tình ác ma. Nếu bản thân bối lỗ đặc đại nhân muốn giết thất tình ác ma, sợ rằng càng là dễ. Lâm Lôi cũng nhớ rất rõ. Vị hắn đế tái thành bảo chủ Mặc Tư có nói qua, trong địa ngục có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí thành công là cực kỳ ít người. Chính là bối lỗ đặc đại nhân, vì bố bối luyện chế nên một kiện linh hồn phòng ngự thần khí. Lâm Lôi nghĩ, binh khí thần cách ở trên địa ngục cũng có thể nói là vô cùng giá trị, cực kỳ trân quý. Cho dù mua được thần cách binh khí thì bối lỗ đặc đại nhân cũng chính là giàu có ở mức kinh người. Hơn nữa hắn vẫn là chủ thần sứ giả. Đi tới địa ngục lâu như vậy, Lâm Lôi không nghe ai nói qua là chủ thần sứ giả. Để có thể lọt vào mắt của chủ thần, tự nhiên phải là một vị thần đỉnh phong ở địa ngục. Bố lỗ đặc đại nhân đã có nói, hắn phải tìm hao phí đại thế giới để được bảo vật. Với thực lực của bố lỗ đặc đại nhân đều phải thừa nhận là đại thế giới. Rốt cục cho tới cùng là bảo vật gì? Lâm Lôi cũng hiểu được, cho dù là vạn ức mạc thạch, đối với bối lỗ đặc cũng không thấm vào đâu. Chỉ cần một kiện thần binh khí cũng vượt xa rồi. Tới cùng là bảo vật gì mà có thể cho bối lỗ đặc phải thừa nhận phải tốn đại giới công sức? Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, càng nghĩ càng làm cho Lâm Lôi thêm tò mò. Bối bối, rốt cục là bảo vật gì vậy? Là vật gì mà có thể khiến cho gia gia bộ đồ đặc của ngươi phải hoa phí đại giới, lại còn khiến cho ngươi tu luyện nhanh được như vậy? Lâm Lôi lập tức sử dụng linh hồn truyền âm hỏi. Bố bối nở nụ cười nói. Lão đại, bảo vật đó chính là tách nhỏ những linh hồn ra. Tách nhỏ linh hồn ra? Lâm Lôi không giải thích được. Quá khó hiểu. Đúng, bố đồ đặc gia gia biết, ta nhẫn đại không được, chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Ông đã nghĩ ra một biện pháp. Già già đi địa ngục, hoa phí đại giới mới mời được một đại nhân vật, đã đem tách ly rất nhiều linh hồn của thánh vực cường giả, đưa những mảnh nhỏ linh hồn của bọn họ về pháp tắc huyền ảo. Lâm Lôi sững người. Tách rời linh hồn nữa. Lúc trước trong khi Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục có thế qua vong linh thánh ma đạo, tái tư lạc, thi triển sư hồn, đó là tìm tòi linh hồn. Như vậy cũng chỉ là tìm tòi bộ phận trí nhớ trong linh hồn, không có khả năng hiểu rõ ràng được cảm nhận của linh hồn người khác. Bộ Lỗ Đặc nói, tách ly linh hồn rất khó. Hơn nữa linh hồn của thần cấp cường giả đã hòa hợp cùng với thần cách. Muốn tách ly linh hồn thì không được, chỉ có thể tách ly linh hồn của thánh vực. Bảo Bối tiếp tục sử dụng thần thức truyền âm. Phải đem một bộ phận của thánh vực đỉnh phong về lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo về tách ly. Khắp cả địa ngục cũng chỉ có vài người làm được. Già già Bộ Lỗ Đặc nói chính mình cũng không làm được, nên ông phải hoa phí đại đại giới mời một cường giả hỗ trợ đấy. Lâm Lôi thất kinh. Từ Hắc Gia tòa thành ở Tử Kinh thành bảo, Lâm Lôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe có thể tách ly những linh hồn thành mảnh nhỏ để mua bán. Loại vật phẩm này căn bản vốn là vô cùng giá trị, sợ rằng chỉ có Bố Đỗ Đặc cùng một số đại nhân vật mới có thể hiểu được mà thôi. Ta đạt tới trường thành sẽ tự nhiên thành thần, lĩnh ngộ hóa ảnh phân thân thuật xong, già già đã nhờ vị bằng hữu kia hỗ trợ tạo nên được 4 phần tách ly linh hồn mảnh nhỏ đưa cho ta. Đó là 4 loại huyền ảo còn lại của Hắc Ám pháp tắc lục đại huyền ảo. Bảo Bối bất đắc dĩ truyền âm. Bộ Lỗ Đặc già già nói, ở trong thánh vực điên phong cường giả, đại đa số lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo bình thường như là Hắc Ám nguyên tố, như thôn phệ, tà ác còn vẫn còn rất ít. Vị bằng hữu của già già cũng phải tốn hoa phí đại lực tinh lực, hơn nữa là phải cẩn thận tách ly linh hồn. Khi linh hồn tách ly cũng chỉ tách ly một phần về pháp tắc huyền ảo, phi thường khó khăn. Cuối cùng tổng cộng là cho tới giờ này có 4 phần để cho ta dung hợp. Bảo Bối truyền âm này. Lâm Lôi thực sự sợ ngây người. Linh hồn là thứ phi thường kỳ lạ. Bình thường linh hồn công kích cũng rất khó khăn. Muốn lấy linh hồn của một người, ở trong đó lĩnh ngộ về pháp tắc huyền ảo, tách ly hoàn toàn, nghĩ lại cũng cảm thấy thực sự là khó có thể tin. Muốn đạt tới trình độ, đối với linh hồn nghiên cứu phải đạt tới trình độ như thế, Lâm Lô cảm thấy khó có thể tin. Bản thân Bố Đỗ Đạc có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí, có thể nói rằng trình độ của Bố Đỗ Đạc với linh hồn nghiên cứu đã đạt tới được cực cao, mà chính ngay cả Bố Đỗ Đạc đều làm không được, phải còn hoa phí đại đại giới mới mời người khác làm hộ. Có thể tưởng tượng tách ly linh hồn thực là khó khăn. Vị bằng hữu của Bố Lỗ Đặc đại nhân cũng thực là lợi hại nhé. Lâm Lôi thầm thán. Thần cấp cường giả linh hồn không cách nào tách ly, mà chỉ có thể là bác ly thánh vực đỉnh phong. Cho tới giờ này, bác ly linh hồn thanh mảnh nhỏ, không biết giết bao nhiêu thánh vực đỉnh phong. Lâm Lôi thầm thán. Chính Lâm Lôi cũng hiểu được, trong địa ngục chính là cường giả vi tôn. Trong địa ngục có nhiều bộ lạc đều nuôi dưỡng thánh vực ma thú, sau đó giết đi, ở trong đó bộ phận thân thể bán cho các tiểu điếm trong thành trì. Trong địa ngục thánh vực cũng giống như là loại thỏ hoang trong xã hội loài người mà thôi, tùy ý có thể giết chết. Thánh vực đỉnh phong đều là đạt tới pháp tắc huyền ảo nhất định, tu luyện đến đã bình cảnh, kém một bước là có thể viên mãn. Bộ Bối thở dài nói, cho nên ta đối với 4 loại huyền ảo đều lấy đỉnh ngộ đạt tới bình cảnh, cuối cùng cũng cần phải đột phá, chỉ còn dựa vào chính mình. Trong khi Ngọc Lan Đại Lục phải hoa phí hơn 20 năm Hắc Ám nguyên tố đột phá, khi tới địa ngục chỉ cần 700 năm. Khi tới địa ngục chỉ gần 700 năm qua, cũng chỉ may mắn đốn ngộ thôn phệ tà ác là 2 loại huyền ảo đột phá đại thành. Ta bây giờ tổng cộng hoàn toàn lĩnh ngộ được 4 loại huyền ảo. Loại thứ 5 cũng là đến bình cảnh, còn loại thứ 6 lưỡng nhãn nhất mạt hắc là cái gì thì cũng chả hiểu. Lâm Lôi hoàn toàn hiểu. Bảo Bối là thần thú, đạt tới trưởng thành thì tự nhiên lĩnh ngộ được một loại pháp tắc huyền ảo, trở thành thần. Đây là đệ nhất huyền ảo hóa ảnh phân thân thuật. Sau đó Bố Lỗ Đặc đại nhân biết Bố Bối không thể kiên nhẫn, lại không muốn để cho Bố Bối luyện hóa thần cách, cho nên phải hoa phí đại đại giới vì Bố Bối mà tìm được 4 phân tách linh, phân tách ly linh hồn thành mảnh nhỏ để cho Bố Bối có thể dung hợp, tự nhiên có thể khiến cho 4 loại huyền ảo đều đạt tới bình cảnh. Đốn ngộ là một việc, còn đại thành là một việc khác, căn bản không cần phải khổ tu. Không thể trách, không thể trách. Lâm Lôi cảm thán hai tiếng. Người so với người sao lại khác nhau đến như vậy. Mình tu luyện ngày đêm không ngừng, còn Bảo Bối suốt ngày rong chơi, đến một lúc nào đó thì đột nhiên lĩnh ngộ, đạt tới đại thành quả thực là quá dễ. Bất quá trong lòng Lâm Lôi thấy bối bối đạt được như vậy cảm thấy rất cao hứng. Bối Đỗ Đặc đại nhân đối với bối bối thực sự đã chiếu cố đến mức tận cùng. Lâm Lôi cảm thán. Thân phận Bối Đỗ Đặc cực kỳ cao. Bối bối ở trong gia tộc chính là thân phệ thần thử thứ hai. Bối Đỗ Đặc tự nhiên coi bối bối là bảo vật, sùng ái vô cùng. Vì bối bối cũng là không ngại khổ cực chạy đến địa ngục nhờ bằng hữu hỗ trợ. Từ điểm này Lâm Lôi cũng cảm giác được Bối Đỗ Đặc cường đại. Linh hồn bác ly chế tạo vô cùng cực khổ, vô cùng cẩn thận. Vậy mà vị đại nhân vật cũng là nguyện ý vì Bối Đỗ Đặc đại nhân đi trợ giúp chuyện này. Lâm Lôi ý thức được ảnh hưởng của bản thân Bối Đỗ Đặc cực lớn. Kim Trúc sinh bệnh trực tiếp hướng U Lam Phủ đi tới. Bối bối vì sao tu luyện nhanh như vậy? Bí mật này sau đó bối bối cũng nói cho Lâm Lôi, Địch Lị Á, những người khác. Địch Lị Á và những người khác đều không biết. Hiển nhiên trong lòng bối bối vẫn coi Lâm Lôi cùng Địch Lị Á là người thân nhất. Sau khi tiến vào Huyết Phong Đại Lục, Kim Trúc sinh mệnh cũng phi hành được hơn 3 năm. Lão đại nhìn kìa, Thạch Kiếm Sơn. Bối bối nhìn xuyên qua cửa sổ trong suốt, chỉ về phương đông. Lâm Lôi nhìn kỹ, chỉ thấy phương đông xa xa có một tòa cực cao, giống như là xuyên thủng bầu trời. Ngọn núi trông quá nửa bộ phận giống như là một thanh trọng kiếm. Ngọn núi hình kiếm cao cao có mây mù vây quanh. Thạch Kiếm Sơn, rốt cục đã đến U Lam Phủ. Địch Lị Á kinh ngạc, vui vẻ nói. Thạch Kiếm Sơn, ở trong bản đồ nói là một nơi tiêu chí trọng yếu của U Lam Phủ. Lâm Lôi giờ này cảm thấy toàn thân máu chảy quần quần. Rốt cục tới rồi, rốt cục đã tới U Lam Phủ. Hồn Khiên, Mộng Nhiễu. Trong khi ở Ngọc Lan Đại Lục, Lâm Lôi biết U Lam Phủ, biết đây chính là tổ tiên môn phủ của chính mình. Bà lỗ khắc gia tộc tiền bối đều ở tới U Lam Phủ. Lâm Lôi cuối cùng cũng quay trở lại quê hương tiến nhập địa ngục. Từ Tử Kinh Đại Lục di chuyển cho tới nay, đã trải qua vô số gian nan. Sa Mạc Cổ Bảo, Hỏa Diệm Sơn, Tử Kinh Sơn Mạch, đột phá, Mịch La Đảo kinh hiểm. Cuối cùng vượt qua Tử Tinh Thần Vũ Hải, đi tới Huyết Phong Đại Lục và giờ tới U Lam Phủ. U Lam Phủ. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Giờ phút này thực sự là trăm sự mong chờ, muốn đi gặp các tiền bối ba lỗ các gia tộc của mình. Lão đại, chúng ta không biết địa chỉ của tứ thần thú gia tộc. Bối bối nói. Rất đơn giản. Lâm Lôi về mặt nở nụ cười. Bây giờ chúng ta đi tới thành trì Phàm Tư Thành gần nhất. Tứ thần thú gia tộc tại U Lam Phủ chắc chả phi thường nổi danh. Muốn tìm ra nơi ở của tứ thần thú gia tộc rất đơn giản. Kim Trúc sinh mệnh trực tiếp hướng tới tòa thành gần nhất, Phàm Tư Thành bay đi. Phàm Tư Thành cũng là Lâm Lôi sắp đến thành trì đầu tiên ở U Lam Phủ. Sau khi phi hành mấy ngày, Lâm Lôi đang cùng mọi người nhàn nhã dạo chơi trong đại sảnh, uống rượu nói cười. Sắp nhìn thấy các tiền bối trong gia tộc của mình, Lâm Lôi rất vui. Đoạn đường cuối cùng, Lâm Lôi khó có thể tu luyện được. Oanh một tiếng, mãnh liệt chấn động ở trong không khí truyền lại, lan truyền tới kim trúc sinh mệnh của bọn Lâm Lôi. Kim trúc sinh mệnh run lên. Thực mạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Lôi bọn họ đều đứng lên, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra ngoài quan sát. Kim trúc sinh mệnh phi hành tốc độ rất nhanh. Lâm Lôi bọn họ thấy được một mặt cảnh tượng làm cho hắn khiếp sợ. Ở không trung xa xa, gần trăm thượng vị thần kinh hoàng đang loạn tư tán. Bọn họ giờ phút này đang bị ba gã áo bào trắng tiến hành đổ sát. Các người trốn không thoát đâu. Chỉ nghe được một người mặc áo bào trắng cười lớn. Ba gã áo bào trắng đều có mái tóc dài màu vàng, lông mi màu vàng, tuấn mỹ hình như Lâm Lôi gặp qua. Ba gã áo bào trắng này mỗi người làm hình bóng chớp động, đối phương đều là thượng vị thần không ngừng từ trên cao rơi xuống. Chạy đi. Chỉ nghe tiếng hét phẫn nộ, hơn 10 thượng vị thần còn may mắn lập tức chạy trốn khắp xung quanh. Trốn không thoát đâu. Thanh âm lạnh lùng tiếp tục vang lên. Trong đó một người áo bào trắng có mái tóc dài màu vàng phiêu phiêu, sau lưng cùng với đôi cánh màu vàng dài chừng 10 thước. Đôi cánh này thực lớn, tàn ra kim quang mờ mịt, thánh khiết, khí tức tràn ngập tỏa ra. Người mặc áo bào trắng có đôi cánh vàng, toàn thân bao phủ kim quang, trông tuấn mỹ thánh khiết. Ta phán các ngươi tử tội. Vị áo bào trắng nhẹ nhàng nói. Một đạo sóng kim sắc ba động trong suốt lan tỏa ra bốn phía, tràn ngập. Mười mấy người thượng vị thần đang chạy trốn kia, mặc dù rất nhanh, nhưng mà cũng không kịp so với tốc độ công kích. Nhất thời, hơn 10 người thượng vị thần đang chạy trốn xung quanh, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Chỉ còn lại có vị thủ lĩnh của gần 100 thượng vị thần. Vị thủ lĩnh này là kinh sợ nhìn ba gã bào trắng trước mắt. Mạnh thật. Lầm lôi Tháp La Sa cũng khiếp sợ. Tu luyện chính là vận mệnh quy tắc. Tháp La Sa thấp giọng nói. Coi thực lực vừa rồi, vị áo bào trắng kia không phải là thất tinh ác ma thì cũng là lục tinh ác ma. Vận mệnh quy tắc sao? Lâm Lôi tại Ngọc Đại Địa Ngục rất hiếm thấy cường giả tu luyện vận mệnh quy tắc, bởi vì đại đa số tu luyện vận mệnh quy tắc đều đi thiên giới của tứ đại chí cao vị diện, cho dù nhìn thấy thì phần lớn lực thực lực cũng không có mạnh. Tu luyện vận mệnh quy tắc thượng vị thần. Lâm Lôi thất kinh, chỉ nghe được ở giữa không trung truyền đến tiếng gầm gừ. Tại sao chúng ta cho tới bây giờ không có chọc giận các ngươi? Bà Lâm gia tộc, tại sao các ngươi muốn giết hết như vậy? Muốn giết hết chúng ta không để lại người nào sao? Vị thủ lĩnh may mắn tự biết trốn không thoát, không khỏi điên cuồng giết gào lên. Bà gã bảo trắng toàn thân là ẩn ẩn phát ra quang mang màu vàng. Tại sao sao? Các ngươi không phải làm việc cho tứ thần thú gia tộc chứ? Trong đó một gã bào trắng cười lạnh. Tứ thần thú gia tộc. Vị thủ lĩnh may mắn kia ngẩn ra. Phàm là vì việc làm cho tứ thần thú gia tộc đều phải chết. Vị áo bào trắng phóng thích ra đôi cánh vàng, nói. Ngoài ra từ một ngón tay hắn bắn ra một đạo kim quang. Vị thủ lĩnh kia tránh né không kịp, bị kim quang bắn vào trong cơ thể, lập tức cũng từ giữa không trung rơi xuống. Trong ba gã bào trắng, người đang chuyển động đôi cánh màu vàng liếc thấy kim trúc sinh mệnh của bọn Lâm Lôi ở xa xa, lập tức không thèm để ý hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Chỉ thấy ba gã bào trắng hóa thành ba kim quang, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Vì tứ thần thú gia tộc làm việc được phải chết sao? Ở trong kim trúc sinh mệnh, trong lúc nhất thời, Lâm Lôi ngơ ngác. Căn cứ theo những gì Lâm Lôi biết được trên đường, cùng với những điều bố lỗ đạp nói, xem ra tứ thần thú gia tộc phi thường cường đại. Hơn nữa tại Lệ La Đảo, sau khi xem hết các phù ảnh, Lâm Lôi cũng đã cùng với bảo chủ Mặc Tư đàm luận xem việc đi U Lam Phủ. Mặc Tư cũng nói qua về tứ thần thú gia tộc. Từ miệng của Mặc Tư nói, tựa hồ như là tứ thần thú gia tộc đã bị suy bại. Nhưng mà cho dù là sau khi suy bại, đem so với ba cách điếu gia tộc cũng không kém bao nhiêu. Ba cách điếu gia tộc tại Lệ La Đảo, nói một thì không ai dám nói hai. Trải qua nhiều năm, Mịch La Đảo thanh danh ngày càng lan xa. Tại đây tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Vì ba cách điếu gia tộc phục vụ lại bị mời người khác truy sát như vậy, Lâm Lôi không dám tin tưởng. U Lam Phủ có thể nói là đại bản doanh của tứ thần thú gia tộc. Tứ thần thú gia tộc tại đây, vì lẽ gì mà lại lâm vào cảnh ngộ như thế này? Một gia tộc chân chính cường đại lại để sự tình như vậy phát sinh sao? Suy nghĩ một chút là có thể biết được. Gia tộc cường đại, nếu như có sự tình như vậy phát sinh, khẳng định sẽ đem ba Lâm gia tộc kia diệt tuyệt, giết gà dọa khỉ. Tình huống có vẻ không đúng. Lâm Lôi ánh mắt có chút nheo lại. Tâm tình vui sướng khi được trở về gia tộc nháy mắt đã biến mất. Lâm Lôi bắt đầu lo lắng. Tình hình tứ thần thú gia tộc hiện giờ không giống với tưởng tượng của hắn. Tiến Phong chắc xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Tại vì họng nó chưa được tốt nên mình sẽ đọc ngắn hơn mọi lần nhé mọi người. Một lát nữa nếu mà ok thì mình sẽ tiếp tục đọc một tập ngắn của Xích Tâm Tuần Thiên. Mời anh em sang nghe nhé. Xin chào mọi người.